Chương 199, mới vào Trạch Châu Thành. Mấy ngày sau, Trạch Châu ngoài thành, Lưu Hải hạ xuống đám mây, ngạc nhiên nhìn Trạch Châu Thành. Xa xa vừa nhìn, toàn bộ Trạch Châu Thành, là trôi nổi ở trên mặt nước dòng dạ nắm giữ trên 10 triệu nhân khẩu Trạch Châu Thành, dường như trong truyền thuyết huyền vũ thần thú, trôi nổi ở trên mặt nước bước lên Trạch Châu Thành mặt đất, hắn còn có thể cảm giác được một trận lay động cảm đương nhiên, phổ thông tu sĩ là không cảm giác được điểm này lay động, cảm nhận của hắn nhạy bén. Càng la lĩnh ngộ cảm chi ý cảnh, đối với điểm này lay động, có thể rõ ràng mà cảm ứng được đến. Lắc lắc, Lưu Hải thậm chí có chút choáng váng đầu lắc đầu nở nụ cười, Lưu Hải yếu bất cảm nhận của chính mình, tình huống mới lương tốt lên. Kiệt Tốn Vương tử nhìn Lưu Hải vẫn đang lay động, tò mò nói rằng, ngươi ở lắc cái gì? Lưu Hải cười khổ nói, không phải ta ở lắc, là toàn bộ Trạch Châu Thành ở lắc. Có sao? Ma Linh nghi ngờ nói. Bốn người bọn họ xuất hiện gây nên Trạch Châu Thành cửa thành một nhóm người chú ý, những người này đều là Trạch Châu Thành lái buôn. Bên trong, một cái trên mặt mang theo một vết sẹo nam tử cẩn thận tỉ mỉ một hồi Lưu Hải mọi người, nhìn thấy bốn người bọn họ từng cái ăn mặc một mạc, khí tức yếu ớt, 8 phần 10 QNZ là luyện khí cảnh giới, không có gì mỡ, liền trong mắt chưa xem thường, chỉ vào dưới tay hắn bên trong một cái tối không ưa gái xấu, nói, tiểu xỉu, không phải cương ca không chăm sóc người, cái kia bô nở cái mới tới. Ngươi đi đón đi. Tiểu Sửu nghe được mình bị gọi, vội vã ngẩng đầu lên, na nở dê người như tên, xấu xí đến cực điểm, gương mặt hẹp dài, sắc mặt vàng như nghệ, dân chạy nạn cu nở dê chỉ đến như thế, nghe nói chính mình có khách, vui vẻ nói, đúng, cương mau ca. Cương mau khỏe miệng co giật, nói, gọi ta cương ca được rồi. Cương mau ca. Tiểu Sửu vội vã đáp. Cương mau cái chán gân xanh nhảy một cái, trên mặt căm ghét đã không hề che giấu chút nào, hắn nói tiếp, nếu như lần này không thể kiếm được linh thạch, sau đó ngươi liền đi làm khổ công, đừng nói cương ca không cho cơ hội được rồi. Cương mau ca. Tiểu Sửu gật gù, vội vã từ cương mau trong đội ngũ đi ra ngoài, đón lấy Lưu Hải mọi người. Cương mau thủ hạ còn có mười mấy người, đối với cương mau phân công không có cao ý kiến. Một vị khá có sắc đẹp nữ tu liếc mắt nhìn Lưu Hải, biểu môi nói, hơi đẹp trai, nhưng cũng là một tu sĩ nghèo sĩ. Na nở dê nhìn về phía Tiểu Sửu bóng lưng, mắt lộ thương hại, này Tiểu Sửu ngày hôm qua vận may phân công đến lái buôn hàng ngũ, nhưng tuyệt đối không đánh được ngày hôm nay, công việc này nhưng là phải có ánh mắt mới có thể làm chia hệ mở được. Cờ Lưu Hải cũng sớm đã chú ý tới nên đón xấu xí nữ tử, cổ quái nhìn Na Nở Dê. Tiểu Sửu quay về Lưu Hải được rồi một cái xa lạ tay lễ, này mới nói rằng, các vị đạo hữu, hoan nên đi đến Trạch Châu Thành, ta tên Mao Tiểu Nữ, xin hỏi cần người hướng dẫn sao? Lưu Hải liếc mắt nhìn xa xa quan tâm cương Mao, gật gật đầu nói, đương nhiên cần. Tiểu Sửu Mao Tiểu Nữ mặt tươi cười nói, một canh giờ 10 viên linh thạch. Có thể chứ có thể. Lưu Hải trực tiếp đem 10 viên linh thạch ném cho Mao Tiểu Nữ. Mao Tiểu Nữ lưu loát điệu tiếp được linh thạch, nói thầm một tiếng vận may, lần này cơm chưa có chỗ rửa rồi. Cương Mao chân mày cau lại, không nghĩ đến chính mình nhi nờ nhờ mờ, người này vẫn có chút phóng khoáng. Liền hắn nghiêm túc liếc mắt nhìn Lưu Hải, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước nhìn thấy chân dung, vẻ mặt hơi động, túi đầu. Mao Tiểu Nữ mang theo Lưu Hải đi vào Trạch Châu Thành. Các ngươi tới Trạch Châu Thành là muốn làm cái gì? Mao Tiểu Nữ nói rằng. Lưu Hải nói, ngươi biết Trạch Châu Thành, cao cấp nhất buôn bán nơi là nơi nào? Mao Tiểu Nữ hơi nhướng mày, sau đó nghĩ tới điều gì, lông mày triển khai, tay phải một nện lòng bàn tay trái, nói, ta nghi tơ ý dô ý các ngươi đi theo ta. Lưu Hải khẽ cười một tiếng, người hướng dẫn nghề nghiệp này xác thực rất tốt, không cần lãng phí người khác thời gian, không sai, không sai. Ma Linh lập tức nói, lão đại nói đúng á. Sau 10 phút, hiếm thấy lại đẹp đẽ đá san hô, giá rẻ bán chỉ cần 98 viên linh thạch 100 năm chân châu. Gặp lại mang đi ăn ngon rồng nước cao. Lưu Hải một mặt ngây ngốc nhìn người đến người đi chợ, bốn phía bán hàng rong chính đang khẳng cả giọng địa mua đi, này cảnh tượng nhiệt náo, không thẹn là Trạch Châu Thành, quả nhiên phồn hoa. Thần niệm quét qua, lượng lớn trúc cơ, luyện khí tu sĩ ở bên trong giao dịch, để mấy khối linh thạch, buôn bán hai bên đang tiến hành gian khổ chiến đấu, ngươi tới ta đi, không xuống mười mấy hiệp, hai bên ánh mắt đan sen, biểu hiện hoặc vững như lão cẩu, hoặc giả y tránh, từng người không biết đối phương lá bài tẩy, thấy chiêu pha chiêu. Chém giết mấy phút sau, lúc này mới kết thúc một hồi chiến đấu, người vây xem dồn dập thán phục. Mao Tiểu Nữ đắc ý quay về Lưu Hải nói, thế nào không sai chứ, nơi này là Trạch Châu Thành to lớn nhất bán sỉ bán lẻ thị trường, lượng lớn tu chân tài nguyên cung cấp, muốn cái gì có cái đó, ngươi muốn mua cái gì, ta cùng mấy cái chủ quán hơi nhỏ quan hệ, có ta mang theo, ngươi có giảm 20% ưu đãi nha. Lưu Hải tặng hắn một cái, mở miệng nói, cô nàng đúng không khắc, khắc, khả năng là ta không nói rõ ràng. Ta cần muốn mua một ít tương đối cao cấp vật liệu, cao cấp cao bao nhiêu đây, chí ít QNZ. Là nguyên anh trở lên cấp bậc, tốt nhất là nguyên thần cấp, luyện hư cấp QNZ không phải là không thể. Mao Tiểu Nữ ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, a ha các ngươi được rồi, ta ngẫm lại, châu bò nhất buôn bán nơi, ồ ta biết một chỗ có thể mua được thứ tốt. Mao Tiểu Nữ nghĩ đến một chỗ tô tờ, vội vã mang theo bô nở người rời đi chợ. Sau đó không lâu, Cương Mao dẫn mấy người đi đến chợ khẩu. Ngươi nói người đâu? Bên trong một ông già cao mày thu hồi thần thức, nhìn về phía Cương Mao, nói, hắn không ở bên trong chuyện này không đúng. Vậy Mao Tiểu Nữ mới vừa xác thực nói với ta, na nở dê mang người tới nơi này. A Cương Mao trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ông lão kia tiếp tục nói, ngươi lại cùng với nàng liên lạc một chút. Cương Mao lung túng nói, ta hiện tại bỗng nhiên liên lạc không được, na nở dê đáng chết. Na nở dê không biết mang theo người kia chạy đi đâu. Một người thanh niên khác người phàn nàn nói, ngươi thấy người kia, sẽ không trước tiên ngăn cản A làm sao để hắn trực tiếp đi cơ chứ? Cương Mao bất đắc dĩ nói, chuyện này ta sợ sản sinh hiểu lầm, A ta cho rằng có thể tìm được hắn. Cương Mao, ngươi heo đầu. A thanh niên nhìn Cương Mao ánh mắt, chỉ tiếc mài sắc không nên kim, tên của ngươi bạch lấy tại sao không gọi lông mềm được rồi. Băng lăng, hiện tại không phải giáo huấn thủ hạ thời điểm, phái người đi Trạch Châu thành chung quanh tìm xem, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đắc tội hắn, chúng ta là có việc cầu người. Không muốn chơi tính khí, thanh niên băng lăng hít sâu một cái, bình phục một hồi tâm tình, sắc mặt vẫn khó coi nói, băng ngư trưởng lão, mẫu thân kiên trì không được bao lâu. Ông lão trầm giọng nói, ta biết không muốn gọi còn không mau đi hành động. Băng lăng nói ra khí, vội vã đi dặn dò thuộc hạ tìm kiếm Hải Vô Lượng. Nhưng mà, lúc này Hải Vô Lượng đã bị Mao Tiểu Nữ mang tơ y một chỗ ưu tính góc. Nơi này cây cối lấy hắc lục làm chủ, xem ra phi thường âm u, có một loại khí tức âm lãnh không ngừng nỗ lực tiến vào trong cơ thể. Thương Lam đống nhiên nói rằng, ta phát hiện thủy linh bộ tộc dấu vết. Ô Lưu Hải lộ có ngoài ý muốn vẻ.